Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chưa từng thấy nước ngầm dâng cao như vậy bao giờ. Bắt đầu từ khi nào mưa lớn? Mưa lớn thường sẽ khiến mực nước sông ngầm dâng cao. Không phải, đã bắt đầu dâng lên từ rất lâu rồi. Ta không đếm ngày, nhưng ít nhất cũng đã 2 tuần. An Như Cố nghe vậy, nhíu mày, cô còn tưởng là do mưa lớn dẫn đến nước ngầm dâng cao. Không ngờ đã bắt đầu từ lâu rồi. Cô đặt bình thu hồn xuống, cầm điện thoại lên, mở ứng dụng bản đồ, tìm kiếm Vệ Thành. Cô không quen thuộc Vệ Thành, nhưng công nghệ hiện đại có thể bù đắp khuyết điểm này. Còn có thể xem bản đồ vệ tinh. Người sống ở đâu? Manh Lương không dám từ chối, thành thật khai báo địa điểm. An cố phóng to bản đồ có độ chính xác cao, tìm được địa điểm mà đối phương nói. Không hiểu sao lại cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Phía dưới Bạch Long Trạch, Manh Lương liên tục nói, đúng vậy, ta sống ở đó. Hồ nước rất rộng, rất trong. Nghe nói trước kia có Long Thần sống ở đó, nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết, không thể tin là thật được. Bạch Long Trạch có rất nhiều yêu quái, nó cũng là một trong số đó. Nghe những yêu quái khác kể về chuyện của Bạch Long, nghe nói là một vị thủy thần, nhưng đã biến mất từ lâu. Hổ phụng vắng nhà, khỉ xưng bá vương, Bạch Long Trạch đã bị yêu ma quỷ quái chiếm giữ. Động Minh Tinh Quân ở bên cạnh đang nói chuyện với Trương Thiên Sư. Nghe, thấy Bạch Long Trạch, y khẽ mở to mắt. Tế Thủy gầy ra chuyện gì sao? An Như Cố nghe thấy hai chữ Tế Thủy, đột nhiên hiểu ra tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là nơi bắt nguồn của Tế Thủy thời cổ đại sao? Thời cổ đại có ngũ nhạc tứ độc, trong đó tứ độc là 4 con sông lớn thời cổ đại, bao gồm Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Hà và Tế Thủy. Chữ độc ở đây không phải là ý chỉ sự tràn lan, mà là chỉ các vì sao. Bởi vì người xưa ứng các con sông với các vì sao trên trời, dùng để tế tự. Tế Thủy có địa vị rất quan trọng. Trước đây mỗi đời hoàng đế đều phải tế tự Tế Thủy. Nó bắt nguồn từ vùng Trung Nguyên, chảy ngầm dưới lòng đất, sau đó lại trồi lên, cuối cùng hợp lưu tạo thành Cự Giã Trạch. 3 lần ẩn, 3 lần hiện, cho dù dòng chảy nhỏ bé, đường đi gập ghềnh, nhưng vẫn kiên trì chảy ra biển. Vì vậy nó được mệnh danh là dòng sông quân tử. Từ xưa đến nay, vô số nhà thơ đã ca ngợi Tế Thủy là dòng nước trong sạch. Trường Giang, Hoàng Hà hiện nay vẫn là con sông lớn thứ nhất và thứ hai. Hoài Hà trước đây cũng rất hùng vĩ, nhưng do Hoàng Hà lấn át Hoài Hà, cướp mất cửa biển, nên đã đánh mất địa vị thống trị của mình. Có thể nói là vô cùng thê thảm, nhưng thê thảm hơn nữa là Tế Thủy. Rất nhiều địa danh đều liên quan đến nó, ví dụ như Tế Nam, Tế Ninh, Tế Nguyên, nhưng Tế Nam vẫn còn. Vậy Tế Thủy đã đi đâu? Thật ra, Tế Thủy đã bị Hoàng Hà chiếm mất, biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tư liệu cũng rất ít ỏi. An Như Cố nhìn bản đồ, trầm tư suy nghĩ, một suy đoán kỳ lạ lóe lên trong đầu. Cô, dòng sông ngầm ở Vệ Thành dâng cao bất thường, lại cộng thêm mưa bão liên miên, chẳng lẽ Bạch Long của Tế Thủy muốn tái xuất giang hồ sao? Động Minh Tinh Quân cười nói, người đó đã biến mất ngàn năm, không một dấu vết, sao có thể xuất hiện trở lại? Cách chương